Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721 điều kiện. Phất Y không thể không suy xét đến vài giờ, đệ nhất. Giải cứu vực chủ yêu cầu đại lượng nhân thủ. Này liền đến từ tứ đại các cùng trấn ma vực viện binh. Thẳng đến đem ổ ra cùng với bọn họ tử trung thuộc hạ diệt sát. Vực chủ kêu gọi lực mới có thể lại lần nữa đạt tới đỉnh, nếu là xong việc vực chủ một phương phản bội. Đem khống chế được truyền tống trận lấy oán trả ơn. Tiến vào tu ma vực tu sĩ tất cả đều đến bỏ mạng, đệ nhị. Nếu thành công cứu ra vực chủ, hắn không có phản sát ân nhân. Nhưng một ngụm cự tuyệt duy trì hòa bình trạng thái. Vẫn muốn cùng ngoại đạo tu sĩ ngươi chết ta sống. Hoặc là không chịu ngưng tụ ma tu cùng nhau đối kháng Lệ Tiêu. Kia trận này nghĩ cách cứu viện liền hoàn toàn là làm không công, vực chủ sống hay chết nguyên liền. Cùng Phất Y không hề quan hệ. Nếu là không thể mượn này mượn sức ma tu, nàng tình nguyện ngồi xem mặc kệ. Đỡ phải phí công cố sức, đệ tam. Ma tu cùng ngoại đạo chi gian oán hận chất chứa đã lâu. Vực chủ có không tiếp thu một ít rõ ràng có ước thúc tính điều khoản. Đây cũng là một vấn đề lớn, Phất Y tin tưởng tông tộc cùng tứ đại các sẽ không cấp ma tu quá lớn tự. Do, so với hiện tại sẽ rộng thùng thình một ít, nhưng muốn vô câu vô thúc. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không khả năng, tín nhiệm là hai bên cùng sáng tạo thành lập lên. Nếu lâu dài tới nay, ma tu chưa từng biểu hiện ra đối ngoại nói hận ý. Cũng không có độc chiếm tam thiên vực hủy diệt sở hữu sinh linh manh mối. Cân bằng sớm hay muộn có thể đạt thành, nhưng không thể đạt thành phía trước. Vẫn là cẩn thận một ít vì thượng, ta có thể lập tức đăng báo cầu viện. Thậm chí có thể bảo đảm mặc kệ bọn họ đáp ứng không đáp ứng. Ta bản thân đều sẽ tương trợ. Nhưng có một cái thập phần hà khắc điều kiện. Người muốn cẩn thận nghĩ kỹ, Đồ Linh sớm biết hợp tác không có khả năng dễ dàng đạt thành. Nghe được Phất Y không chút nào uyển chuyển nói. Trong lòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít, thẳng thắn, tổng so vòng quanh âm thầm tính kế hảo. Đạo hữu thỉnh giảng, Phất Y sửa sang lại hảo suy nghĩ. Túc thần sắc từng câu từng chữ mà giảng ra bản thân yêu cầu, đệ nhất. Ta muốn gặp đến vực chủ cùng Chu Linh bản tôn. Đệ nhị, các ngươi ba người cần phải từ ta hạ một đạo cấm chế. Đãi sự thành sau các ngươi cùng ngoại vực tông tộc đạt thành hiệp nghị. Ta sẽ chủ động giải trừ cấm chế. Đệ tam, trần ai lạc định sau. Các ngươi cần phải ngưng tụ ma tu sở hữu thế lực. Cùng ta một đạo đối kháng Lệ Tiêu, Đồ Linh mặt không đổi sắc mà nghe xong hết thảy. Liền linh tức dao động đều không có. Nàng nghiêm túc mà tự hỏi một trận mới đáp lại nói. Đệ nhất cùng đệ tam. Ta hiện tại là có thể đủ đáp ứng ngươi. Thấy Chu Linh không khó. Thấy vực chủ. Ta vừa mới nói, có một cái mạo hiểm phương pháp, nhưng xác thật được không? Đến nỗi đối kháng Lệ Tiêu. Đồ Linh trong mắt hận ý chợt lóe, trầm giọng nói, không cần Phất đạo hữu nhắc nhở. Chúng ta đều sẽ nghĩ mọi cách làm hắn trả giá đại giới, nàng nói xong bình tĩnh một lát. Lại nói tiếp, cấm chế một chuyện, ta có thể đáp ứng ngươi. Nghĩ đến Chu Linh cũng sẽ không có dị nghị, chỉ là vực chủ trái tính trái nết. Có không đáp ứng việc này, ta chỉ sợ làm không được bảo đảm, Phất Y sớm có đoán trước. Gật gật đầu nói, cho nên muốn tự mình cùng hắn thương lượng sao? Ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi cùng Chu Linh trước tiên ở nơi nào đó hội hợp chờ ta. Ta sấn trong khoảng thời gian này cùng ngoại vực liên lạc. Đãi nghị định sau liền đi tìm các ngươi, Đồ Linh hiển nhiên có chút chờ không kịp. Trực tiếp đề nghị nói. Không bằng ngươi cùng ta một đạo đi tìm Chu Linh. Trên đường cùng ngoại vực đưa tin có thể. Như vậy còn có thể tiết kiệm không ít thời gian, Phất Y làm sao không biết. Nhưng nàng gần nhất còn muốn lấy ra tông môn lệnh bài cấp đồng môn đưa tin. Thứ hai còn tưởng sấn đã nhiều ngày công phu đem Linh hư mắt đệ nhất trọng đột phá. Đồ Linh dịch dung đổi tức thật thập phần tinh diệu. Nếu quyết định muốn cẩn thận phòng bị. Vậy muốn ở nơi trốn đều phòng bị rốt cuộc nàng độc thân một người. Nếu không nhiều lắm chuẩn bị một ít, như thế nào dám thâm nhập hiểm cảnh, không dối gạt đạo hữu. Ta tới tu ma vực một chuyến đúng là có việc trong người. cũng không có phương tiện cùng đạo hữu lộ ra, nhiều nhất 7 ngày, còn thỉnh đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi. Đồ Linh bất đắc dĩ mà thở dài, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tiếp thu. Hảo, 7 ngày sau, ta chờ đạo hữu đưa tin, trao đổi quá đưa tin phù sau. Đồ Linh vội vàng rời đi đỉnh núi. Phất Y tản ra kết giới biến mất tại chỗ. Hai người hơi thở bị sáng sớm gió nhẹ một thổi liền biến mất vô tung. Phất Y cẩn thận mà ra vẻ chúc. Cơ sơ kỳ trung niên ma tu. Đi vào một tòa hoang tàn vắng vẻ sơn mạch trung. Tỉ mỉ tìm kiếm quá gần nửa ngày. Mới ở một tòa tiểu vùng núi đế thiên nhiên thạch thất rơi xuống chân, bố thượng một trọng kết giới. Sao? Phất Y chạy nhanh lấy ra đưa tin phù bảo cùng tông môn lệnh bài. Đem Hắc Phong vực tin tức nói cho đồng môn cùng tứ đại các, đầu tiên hồi tin tất nhiên là không gian. Khoảng cách gần nhất Tồn Thiện. Nàng nói cho Phất Y đã đem việc này tầng tầng đăng báo. Đợi đến hồi phục, liền sẽ lập tức cùng trưởng lão hội xuống tay thương nghị kế hoạch, đồng môn tin tức tới đứt quãng. Tiểu Vận cùng Lận Bất Khuất khoảng cách thật sự quá xa. Nàng chỉ nhìn ra chú ý an toàn. Bọn họ đang ở tiến vào Cửu Tinh Sơn mạch chờ tin tức. Càng nhiều văn tự tất cả đều biến thành không thành hình linh quang điểm, đan ngọc cùng trường ly. Trước sau như một mà lệch khỏi quỹ đạo chú ý điểm. Một cái hỏi nàng ma tu chung hay không có người nuôi dưỡng điểu tộc ma thú. Một cái hỏi nàng tu ma vực thời gian hay không cùng ngoại vực nhất trí. Phất Y giờ khóc giờ cười. Nghiêm túc đáp lại sau không có lại cùng bọn họ nói chuyện tào lao, tiểu đồng cùng bồi khôn cùng. Nàng cái nhìn kém không rời. Ở dặn dò nàng chú ý sau khi an toàn. Nhìn như nhất hàm hậu cây ngô đồng cùng kỳ lân còn ăn ý mà nhắc nhở nàng. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, chạy nhanh ném rớt tám đại tông tứ đại các. Giữ được chính mình mạng nhỏ quan trọng, Phất Y mừng rỡ một mình bật cười. Cảm tạ bọn họ nhắc nhở sau. Vừa lúc thu được Tồn Thiện truyền đến tin tức, quả nhiên đáp ứng rồi. Hiện tại có hậu thuẫn, ta mới có thể an tâm cùng kia ba người đàm phán, đưa tin thượng nói. Dẫn Vân chân nhân ở thu được hội báo sau, triệu tập tứ đại các sở hữu trung tâm trưởng lão hội nói. Nhất trí quyết định đồng ý Phất Y kế hoạch, ở cùng tám đại tông môn cùng các đại gia tộc thương nghị sau. Tông tộc quyết định các phái tám gã nguyên anh viên mãn tu sĩ. Cùng tứ đại các người cùng đi trước chấn ma vực tọa chấn, tám đại tông môn trưởng lão đồng thời cầm. Lệnh bài mới có thể hoàn toàn đóng cửa kinh Phật cái chán. Xuất phát từ cẩn thận, tám tông toàn phái chiến lực mạnh nhất trưởng lão ra mặt, bao gồm trung gia ở bên trong hơn trăm cái. Đại hình gia tộc, cuối cùng quyết định cũng chỉ tạm phái tám người. Nếu có yêu cầu lại chi viện, tông tộc cùng tứ đại các trưởng lão toàn cho rằng. Việc này xuất hiện sai lầm nguy hiểm nhiều lắm ở hai thành. Lớn nhất nguy hiểm, chẳng qua là tiến vào Hắc Phong vực sau cùng ổ ra một trận chiến. Đương nhiên bọn họ cũng biết, này hết thảy tiền đề là, Phất Y có thể thành công vì vực chủ ba người gieo cấm chế, cái này trách nhiệm nhưng lớn a. Chỉ mong vị kia vực chủ không cần quá khó nói phục. Bằng không này đó chuẩn bị đều uổng phí. Phất Y biết được việc này liên quan đến trọng đại, tâm cảnh lại ở thu được đưa tin sau đạt tới cực độ bình tĩnh. Liền một tia lo lắng đều không có tái xuất hiện quá, tông tộc cùng tứ đại các phái ra tám người. Đang ở truyền tống trên đường, Phất Y thu hồi đưa tin phù bảo. Lập tức đầu nhập đến linh hư mắt đệ nhất văn chương, có dấu tung tích phân ảnh thuật làm đế. Hà gia này một phần thâm ảo bí thuật liền không tính khó có thể lý giải, hai tương kết hợp tới xem. Một cái là tàng, một cái là tìm, cho nhau đối lập rồi lại có nhất định chung chỗ. Phất Y đắm chìm ở khám phá hư vọng huyền diệu câu chữ chung. Thẳng đến 6 ngày qua đi, nàng mới kịp thời tỉnh táo lại, miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít manh mối. Tạm thời là đủ dùng, bởi vì thời gian cấp bách. Phất Y chỉ đem biện hư văn chương ngộ cái 2-3 thành. Nàng nhắm mắt lại khôi phục gần nửa ngày. Đãi trạng thái khôi phục đỉnh, tâm cảnh bình thản không gợn sóng khi. Lấy ra đồ linh đưa tin phù dò hỏi khởi nàng phương vị. Hết chương.